Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cái mũ mang tốt. Phi thường xin lỗi, vừa giúp Chiya chuẩn bị lau máu mũi giấy vệ sinh. Aragaki Aya một bên mặt đầy mắc cờ đỏ bừng hướng Chiya cùng Miyano Akemi nói xin lỗi. Vô duyên vô cớ đem hai cái người xa lạ dính dáng thân lai. Còn đối với trong đó một cái tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Từ nhỏ đã nhận lấy rất tốt đẹp gia giáo Aragaki Ayase cảm giác nội tâm phi thường xấu hổ. Không sao, tiểu thư Aragaki cũng không phải cố ý sao. Nếu như quả thực cảm giác xin lỗi lời liền hôn ta một cái tốt rồi. Nghe nói thiếu nữ xinh đẹp ban đầu hôn có chữa trị bất kỳ thương thế ma lực. Mũi là một trong khí quan yếu ớt nhất cơ thể con người. Bị cửa đánh ngã sau thống khổ đứng sau bị đá đáy quần cùng đụng phải ngón chân. Vô duyên vô cớ bị người đụng phải mũi Chiya tâm tình cũng biến thành. Trở nên khó chịu lên. Cho nên đối với thiếu nữ tên là Aragaki Ayase hắn cũng không có chút nào lưu miệng. Hướng thẳng đến đối phương đùa giỡn lên. Dung tiên sinh, ta có thể không phải là tiểu hài tử rồi. Loại này nói dối ta có thể sẽ không tin tưởng đấy. 650 mặc dù đối với Chiya cảm thấy thật xin lỗi. Nhưng là nghe được Chiya trêu đùa sau. Aragaki Ayase vẫn còn có chút tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái. Khạc, Ayase. Không có chuyện ngươi liền về nhà trước đi. Chuyện của ta cùng mẹ ngươi cũng không phải là như ngươi nghĩ. Thật ra thì xuất quỹ người cũng không phải là ta, mà là mẹ của ngươi. Ngàn Diệp tiên sinh cùng Miyano tiểu thư chính là ta tìm thám tử tư. Tại con gái của mình trước mặt, nghị viên Aragaki một mực đều tại tạo người cha tốt hình tượng. Bất quá sự thật cũng đích xác cùng hắn nói tới. Aragaki nhà trước xuất quỹ cũng không phải là hắn, mà là mẹ của Aragaki Ayase. Bởi vì ban đầu mới vừa tham gia lúc công tác nghị viên Aragaki một lòng nhào vào trong công tác. Có lúc một tuần thậm chí đều không nhất định có thể về nhà một lần. Dưới loại tình huống này chính trực trẻ tuổi mẹ của Aragaki Ayase lúc này có chút tịch mịch lên. Vì vậy nàng liền len lén làm lên viện giao sinh ý. Đang giúp trong nhà bù một chút gia dụng đồng thời còn có thể chính mình thoải mái một chút vốn là. Viện giao thì coi như xong đi. Chỉ cần không bị chồng phát hiện là tốt rồi. Nhưng mẹ của Aragaki Ayase một lần nào đó quá trình giao dịch trong gặp phải một cái tìm kiếm kích. Thích khách nhân, lại đối phương đầu độc xuống trực tiếp đem đối phương mang về nhà. Hơn nữa vừa vặn bị trước thời hạn tan việc chuẩn bị cho nàng tới một cái kinh hỉ nghị viên Aragaki. Gặp phải, Nhật Bản nam nhân vốn là lớn vô cùng nam tử chủ nghĩa. Càng là nghị viên Aragaki hay là thành phố Chiba nghị viên. Thành phố Chiba cực kỳ có quyền lực một trong mấy người. Mặc dù không có đem người nam nhân kia thế nào. Nhưng giữa hắn cùng thê tử lại sinh ra phi thường vết rách to lớn. Cũng là từ đó về sau, nghị viên Aragaki mới bắt đầu dần dần buông thả, giống như thê tử cả ngày cùng đủ loại đủ kiểu người hỗn tích ở chung một chỗ. Gạt người, ngươi cảm thấy chuyện như vậy ta có tin hay không? Mặc dù ngoài miệng nói lấy không tin lời nói, nhưng Aragaki Ayase hay là đem ánh mắt hướng Chiya nhìn sang. Chuyện của cha mẹ nàng mặc dù hiểu rõ không phải là rất nhiều. Nhưng mẹ có một đoạn thời gian thường xuyên giữa đêm không trở về nhà nàng vẫn là biết. Chuyện của cha mẹ nàng mặc dù hiểu rõ không phải là rất nhiều. Nhưng mẹ có một đoạn thời gian thường xuyên giữa đêm không trở về nhà nàng vẫn là biết. Thời đó nàng còn nhỏ không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ nàng đã sắp trong nước. Trường cấp 2, tốt nghiệp, thăng vào cao trung rồi. Tại cộng thêm bình thường người mẫu công tác, đối với viện giao các loại công việc vẫn là có chút nghe thấy. Tiểu thư Aragaki, có lúc đại nhân chuyện giữa là rất phức tạp. Chiya cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Aragaki Ayase, nhưng Aragaki Ayase cũng là một người thông minh. Sau khi nghe được Chiya trả lời liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đổi vị trí suy tư một chút sau, nàng cảm giác nếu như mình là nghị viên Aragaki mà nói cũng sẽ không tha thứ mẹ của mình. Thậm chí tại mới vừa phát hiện người yêu của mình xuất quỹ thời điểm liền sẽ trực tiếp cùng đối phương ly hôn, nhìn một cái trầm mặc móc ra thuốc lá cha. Aragaki Ayase biết cha mẹ chuyện ly hôn đã hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Nghĩ đến gia đình liền như vậy tan tành, Aragaki Ayase nước mắt liền không khỏi theo trong hốc mắt tuôn ra ngoài. Đẩy ra Miyano Akemi đưa tới khăn tay, nàng trực tiếp từ chính giữa căn phòng chạy ra ngoài. Ayase nhìn con gái một chút bóng lưng biến mất. Nghị viên Aragaki cuối cùng vẫn là không có đuổi theo. Một mặt là bởi vì hắn biết Aragaki Ayase tâm tình kích động vô cùng, coi như hắn đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Một mặt khác là bởi vì hắn mới vừa vặn gia nhập tổ chức quần áo đen. Nếu như bây giờ liền chạy ra ngoài mà nói người của tổ chức quần áo đen sẽ trực tiếp đem hắn nhận định là phản đồ, trực tiếp đem hắn giết chết cũng có thể. Chiya tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút chuyện hợp tác đi. Loại chuyện này không phải ta phụ trách rồi. Sau đó sẽ có người qua tới cùng mới viên tiên sinh nói chuyện. Ta còn có chuyện, liền đi trước một bước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không cần đoán nghị viên Aragaki đều biết sau khi Chiya rời đi chờ về làm gì, nhưng là hắn lại không có năng lực đi ngăn cản đối phương. Mới vừa bằng vào dũng khí dày đối phương ngừng lại một trận đã là cực hạn của hắn rồi. Một cái nho nhỏ Nhật Bản huyện nghị viên, đối với bước ngang qua cả thế giới tổ chức quần áo đen tới nói vẫn còn không tính là nhân vật nào. Coi như đem hắn diệt trừ tổ chức quần áo đen cũng sẽ không có tổn thất gì. Thậm chí còn có thể sử dụng tên của hắn tới lôi kéo nhà Yukinoshita. Lấy nhà Yukinoshita cái đám người điên này tính cách, chỉ cần tổ chức quần áo đen có thể lấy ra được tới đầy đủ lợi ích, các nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự gia nhập đối phương. Trên thực tế nghị viên Aragaki đoán quả thực không sai. Cùng Miyano Akemi cùng rời đi sau, Chiya cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hứa Aragaki Ayase đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?